chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, điệu thấp trang B. Tiểu Thiến muội tử, ngươi không rảnh sao? Cái kia coi như, Vương Đại Đông thuận miệng nói. Hắn làm sao biết, tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, Lữ Tiểu Thiến trong đầu thì xuất hiện nhiều đồ như vậy. Hắn còn tưởng rằng Lữ Tiểu Thiến không muốn đi đây. Há, có rảnh, Lữ Tiểu Thiến vội vàng nói. Nàng đã hiểu rõ, dù là Vương Đại Đông để cho nàng cho hắn làm hai sữa, nàng cũng phải đáp ứng Vương Đại Đông. Gặp Lữ Tiểu Thiến đáp ứng, Vương Đại Đông cao hứng gật gật đầu. Vương Đại Đông vui vẻ bộ dáng, càng làm cho Lữ Tiểu Thiến xác định ý nghĩ trong lòng. Từng có lúc, Lữ Tiểu Thiến ghét nhất cũng là những cái kia không giữ mình trong sạch, dựa vào thân thể mới có thể leo đi lên nữ nhân. Nhưng bây giờ khi nàng coi là Vương Đại Đông đối nàng có ý tứ thời điểm, trong lòng vậy mà ẩn ẩn hiện lên vẻ vui sướng. Không thể không nói, xã hội thật sự là một cái đại chảo nhuộm. Lúc này, xe lại tới một lần phanh lại, Lữ Tiểu Thiến một cái đứng không vững, vậy mà hướng về Vương Đại Đông trong ngực đổ tới. Vương Đại Đông một thanh đỡ lấy Lữ Tiểu Thiến, nhưng chỉ là ngắn ngủi 0.5 giây, liền đem Lữ Tiểu Thiến thân thể thăng bằng. Vừa mới Lữ Tiểu Thiến tay là lôi kéo vòng treo, theo lý thuyết không có khả năng hướng hắn đổ đến, như vậy thì chỉ có thể nói rõ Lữ Tiểu Thiến là cố ý. Xác thực, vừa mới Lữ Tiểu Thiến là cố ý không có nắm vững. Nàng đã chuẩn bị bắt đầu sử dụng nàng trời sinh ưu thế. Tiểu Thiến muội tử, nắm chặt một điểm, Vương Đại Đông từ tốn nói. Lữ Tiểu Thiến một lần nữa kéo tốt tay vịn, trong lòng có chút kỳ quái. Chính mình vừa mới đều như vậy chủ động, Vương ca làm sao phản ứng gì cũng không có. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút. Chẳng lẽ là hắn muốn sai? Nhìn xem đám người chung quanh, Lữ Tiểu Thiến giống như là minh bạch cái gì. Ân, Vương ca khẳng định là bởi vì nơi này quá nhiều người. Lữ Tiểu Thiến thầm nghĩ đến, rất nhanh, đi vào toàn tụ đức khách sạn. Hai người muốn một cái người yêu ghế dài, loại này chỗ ngồi cũng không phải là chuyên môn vì đám tình nhân thiết kế. Dù sao toàn tụ đức loại này quán rượu cao cấp, tiêu phí đều là rất đắt, mà phòng càng là chỉ có nhất định thân phận người mới sẽ đi ngồi. Cho nên, đại đa số người nói chuyện làm ăn cũng đều ưa thích tuyển loại này người yêu ghế dài. Vương Đại Đông hôm nay chủ yếu là có nhiệm vụ tại thân, không cần thiết đi trang B mở phòng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, chúng ta binh vương đại nhân thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Hai vị cần gì không? Hai người vừa mới ngồi xuống, xinh đẹp phục vụ viên chính là đi tới, đem danh sách đưa tới Vương Đại Đông trên tay. Tuy nhiên Vương Đại Đông mặc trên người rất phổ thông, nhưng mỹ nữ phục vụ viên vẫn như cũ mang theo mê người nụ cười. Cho nên nói, cũng không phải tất cả phục vụ viên đều ưa thích mắt chó coi thường người khác. Bất quá, làm Vương Đại Đông nhìn đến giới mục biểu phía trên giá cả lúc, nhất thời trừng to mắt, mẹ nó một bàn thịt hâm muốn hơn 300, xăng xào rau muống, 108, xào sợi khoai tây, 108, thì liền cơm chiên, đều mẹ nó muốn hơn 100. Vương Đại Đông một mặt im lặng nhìn về phía mỹ nữ phục vụ viên. Hỏi, mỹ nữ, các ngươi chung quanh đây có ngân hàng sao? Mỹ nữ phục vụ viên còn tưởng rằng Vương Đại Đông là muốn lấy tiền. Cười nói, tiên sinh, tửu điếm chúng ta chống đỡ quét thẻ. Ta hỏi ngươi có hay không ngân hàng? Vương Đại Đông nghiêm mặt nói, há, có, đi ra ngoài rẽ trái 50 mét thì có. Mỹ nữ phục vụ viên lễ phép hồi đáp, vậy các ngươi tại sao không đi đoạt? Vương Đại Đông tức giận nói. Mỹ nữ phục vụ viên sững sờ, chợt mỉm cười nói, tiên sinh, ngươi có thể thật biết nói đùa. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Ngươi nhìn ta bộ dáng giống như là đùa giỡn hay sao? Ngươi nói thịt hâm bán mắc như vậy cũng coi như. Cơm chiên lại muốn hơn 100 khối. Thật mẹ nó hắc, tiên sinh. Vậy ngươi đến cùng cần gì không đâu? Mỹ nữ phục vụ viên vẫn như cũ coi là Vương Đại Đông là nói đùa. Hai bàn cơm chiên, cộng thêm hai chén nước sôi để nguội. Vương Đại Đông nói xong, nhìn về phía Lữ Tiểu Thiến. Tiểu Thiến muội tử, ta như vậy điểm có thể chứ? Lữ Tiểu Thiến gật gật đầu. Vậy thì tốt, thì hai bàn cơm chiên cùng hai chén nước sôi để nguội. Vương Đại Đông xác định danh sách. Tốt, tiên sinh ngài chờ một lát. Biết được Vương Đại Đông thật chỉ chọn cơm chiên cùng nước sôi để nguội. Mỹ nữ phục vụ viên sắc mặt rốt cục biến. Nụ cười trên mặt cũng biến mất. Bất quá cũng may, cũng không có mở miệng mỉa mai. Lữ Tiểu Thiến lại là cảm thấy không có gì. Nàng đã thành thói quen Vương Đại Đông điệu thấp trang bê. Đến khách sạn 5 sao điểm cơm chiên. Không phải trang bê là cái gì? Chỉ tiếc lần này Tiểu Thiến muội tử thật hiểu lầm Vương Đại Đông. Hắn chỗ lấy điểm cơm chiên. Đó là thật bởi vì cùng. Đương nhiên, phục vụ viên biểu tình biến hóa. Vương Đại Đông càng là không để vào mắt. Người nào quy định đến cấp 5 sao thì khách sạn liền không thể ăn cơm chiên. Ta thì thích ăn cơm chiên. Sau mười mấy phút, các ngươi cơm chiên đến. Hai vị mời chậm dùng. Mỹ nữ phục vụ viên đem cơm chiên buông xuống trực tiếp liền đi. Ngay cả lời đều chẳng muốn cùng Vương Đại Đông nhiều lời. Phá nghèo hèn, trả lại khách sạn 5 sao ăn cơm. Mỹ nữ phục vụ viên khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt mang một vòng vẻ khinh bỉ. Nàng vừa mới đi trở về quầy bar. Một người trung niên vẻ mặt nghiêm túc gọi lại nàng. Quản lý, có chuyện gì sao? Trung niên nhân nhìn xem Vương Đại Đông phương hướng nói ra. Lý Phi, ngươi để đầu bếp làm mấy cái bảng hiệu đồ ăn đưa đến 301 ghế dài đi. Lý Phi quay đầu, có chút không xác định hỏi. Quản lý, ngươi xác định là đưa đến 301 ghế dài. Phải biết. 301 ghế dài khách nhân, vừa vặn thì là vừa vặn cái điểm kia cơm chiên nước sôi để nguội phá nghèo hèn a. Lý Phi, ta còn chưa già lầm cầm đi, liền con số đều không phân rõ sao? Quản lý nhất thời không vui nói. Há, quản lý, ta không phải ý tứ kia. Tốt, ta lập tức đi thông báo đầu bếp. Lý Phi vội vàng nói, rất sợ chọc giận quản lý. Phải biết, vị này quản lý thế nhưng là nổi danh xấu tính. Chọc tới hắn, cái kia tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chờ một chút, thuận tiện hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không đổi được phòng. Lý Phi mới, vừa đi ra đi mấy bước, lại bị quản lý cho gọi lại. Thế nhưng là, quản lý, vạn nhất bọn họ không trả tiền làm sao bây giờ? Quản lý nhướng mày. Ta lúc nào nói muốn thu tiền, nhanh đi, khác lầm bà lầm bầm, nếu để cho vị khách nhân kia không cao hứng, ta mở ngươi. Lý Phi bị giật mình, tranh thủ thời gian địa chạy chậm đến đi làm, tuy nhiên nàng chỉ là cái phục vụ viên, có thể đó cũng là khách sạn 5 sao phục vụ viên. Phần công tác này cũng không thể ném, một bên thông báo đầu bếp, Lý Phi trong lòng 10 phần buồn bực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia đốt lên cơm chiên phá nghèo hèn là đại nhân vật gì hay sao? Hai người đang lúc ăn cơm chiên. Đột nhiên mỹ nữ phục vụ viên lại tới. Hai vị, xin hỏi các ngươi có nguyện ý hay không đổi được phòng? Lý Phi lễ phép hỏi. Đổi cái gì đổi? Chúng ta nơi này rất tốt. Vương Đại Đông bĩu môi nói. Kém chút liền không có nói. Ta ngược lại thật ra muốn đổi phòng. Ngươi trả thù lao a. Phải biết, toàn tụ đức phòng, thấp nhất tiêu phí đều là 10.000 lên. Mỹ nữ phục vụ viên cười nhạt một tiếng. Sau đó liền rời đi. Cũng không lâu lắm, mang theo mấy tên bưng bàn ăn phục vụ viên trở về. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.